Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau lúc sáng sớm sương mù mỏng manh chậm rãi xuyên qua bốn phía, một tiếng gà gáy cao vút vang lên. Người trên giường bị đánh thức, miễn cưỡng trở mình, từ trên giường đứng lên, mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra, mấy đứa nhỏ đều chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc rời giường. Đồng loạt gọi một tiếng nương, sau đó đều tự bận rộn gánh nước, nên gánh nước thì gánh nước, nên lên núi đi đốn củi thì đốn củi. Tiền Mộc Mộc che môi, ngáp một cái đi vào trong sân. Đi vào bếp múc nước rửa mặt, bưng cháo gạo đang đặt trên bếp lò hâm nóng, ngửa đầu ăn vài miếng, cuối cùng nàng lau miệng. Cháo gạo kê này là tối hôm qua nàng liên tục dặn dò Hứa Gia Liên, bảo hắn sau này mỗi ngày thức dậy, cần phải nấu bữa sáng. 10 dặm 8 thôn này đều là người nghèo khổ, không có khái niệm một ngày 3 bữa ăn gì, một ngày có thể ăn 2 bữa, để trong bụng có chút đồ ăn, không đến mức đói cũng không tệ rồi. Trước kia Hứa Gia cũng một ngày ăn 1 bữa hoặc là 2 bữa, duy trì ấm no là được, nhưng bây giờ nếu nàng đã tới, thì không có khả năng lại sống ngày tháng khổ sở trước kia. Huống chi, nếu tiếp tục duy trì nguyên dạng, mấy đứa trẻ vốn gầy như cây gậy trúc kia còn không phải sẽ bị bệnh gì sao? Dùng nước rửa sạch bát cháo, từ trong phòng bếp đi ra, mấy đứa nhỏ khác đều bận rộn đi ra ngoài. Hứa Gia thạch lưng đeo gùi, cũng muốn lên núi. Tiền Mộc Mộc thấy thế, lên tiếng gọi lại. Hứa Gia thạch dừng chân, quay đầu đi tới. Nương, người gọi con ngồi đi. Vân Mộng Hạ vụ ém lại những lời này. Tiền Mộc Mộc đi vào trong phòng, cầm thuốc mỡ làm mờ vết sẹo nàng đã bỏ 2 buổi tối làm ra được đi ra. Dùng muỗng nhỏ móc ra một cục, đắp lên mặt Hứa Gia Thạch. Dùng tay nhẹ nhàng xoa, để cho da thịt hấp thu. Thời gian trôi qua một chén trà nhỏ, Tiền Mộc Mộc thu tay lại, đậy nắp lại. Đây là thuốc làm vết sẹo trên mặt và cổ con phai dần, một ngày phải bôi 2 lần, buổi chiều nhớ nhắc ta. Hứa Gia Thạch sờ lên mặt, cái gì cũng không có, nhưng lại cảm thấy lạnh buốt, có chút tò mò hỏi. Nương, vật này bôi lâu thì có phải vết sẹo trên mặt sẽ biến mất không à? Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười một tiếng. Biến mất là không thể, có thể làm mờ đi, chỉ là cách xa sẽ không nhìn thấy vết sẹo trên mặt con. Hứa Gia Thạch nửa là ngây thơ, nửa là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nương, vậy con ra ngoài đây, cẩn thận một chút. Tiền Mộc Mộc thuận miệng dặn dò một câu, bỏ thuốc mỡ vào phòng ngủ. Đi vào phòng bếp cầm đê, a, o và gùi, cũng đi lên núi. Sau khi tiền trong tài khoản của hệ thống siêu thị nhiều hơn, phẩm loại và chuyên khu cũng sẽ tăng theo. Nàng lên núi tìm xem, lỡ như phát hiện ra một gốc dược liệu hiếm có, nói không chừng thuốc tê và bột thực cốt cũng sẽ được mở khóa. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Về phần ngân phiếu và trang sức vàng bạc nàng vơ vét được từ tiền ra. Tối hôm trước đã đổi toàn bộ vào, chuyên khu trái cây chín đã mở khóa rất nhiều, chỉ là chuyên khu y tế kia không có chút động tĩnh nào. Hỏi hệ thống một chút, mới biết được chỉ có đào nhiều dược liệu mới có giá trị, sau khi đạt tới chỉ tiêu tương ứng mới có thể từng bước mở khóa. Vừa đi đến chân núi, liền gặp thẩm tử Lý Gia. Hai người chào hỏi lẫn nhau, theo núi leo lên, Lý Thẩm nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh đều không có ai, nàng ấy lặng lẽ tiến đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc, sắc mặt hơi đỏ lên nói. Cái kia của ta tới rồi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phương thuốc ta kê, tạm thời ngươi không nên uống, cái kia sau khi đi sạch sẽ lại tiếp tục uống. Về phần nam nhân nhà ngươi, tiếp tục uống là được. Nàng kê cho Lý Thẩm một toa thuốc bồi dưỡng thân thể. Sau khi uống xong, bất kể là mang thai hay là lúc sinh đều có thể bớt chịu khổ một chút. Lý Thẩm Tử hiểu rõ gật gật đầu, lại có chút thấp thỏm hỏi, cứ uống theo phương thuốc này, bụng của ta đại khái bao lâu mới có động tĩnh vậy? Tiền Mộc Mộc suy tư một chút, nguyên nhân chính là bệnh căn ở trên người nam nhân nhà ngươi, tổng cộng có 3 đợt điều trị, một đợt điều trị là 10 ngày, một tháng là có kết quả. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, thuốc uống vào không có tác dụng gì, dù sao thuốc ta kể cũng không phải là loại thần đan diệu dược vừa uống đã hiệu nghiệm. Lý Thẩm nghe xong, có chút trầm mặc, qua một lúc lâu, môi nàng ấy giật giật, Hứa Thẩm, nói ra không sợ Thẩm chê cười. Mấy năm nay nam nhân nhà ta vẫn cho rằng ta không thể sinh con, mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn sẽ oán giận ta rất nhiều, uống rượu xong kích động còn có thể động thủ đánh ta. Ta vẫn luôn rất thích trẻ con, cũng rất hy vọng có thể có con của mình. Ta ngày ngày ngóng trong bụng ta có thể có động tĩnh, vì Lý Gia hắn nối tiếp hương khói, cũng vì ta mà nở mày nở mặt. Người trước đó bắt mạch qua nói, tất cả vấn đề đều ở trên người nam nhân của ta. Người không biết ta nhẹ nhàng thở ra biết bao nhiêu đâu, thật giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên bờ vai của ta, lập tức tất cả đều vỡ vụn. Bây giờ trượng phu của ta cũng sẽ không đem vấn đề không thể sinh con trách tội ta nữa. Nói cho cùng, cho dù thuốc kia không có tác dụng, đời này ta không làm nương được, ta cũng vẫn sẽ không rời khỏi trượng phu ta. Ta đã nhận định hắn rồi thì sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, uống rượu kích động, chẳng qua là mượn cớ uống say, thể hiện nội tâm mềm yếu của mình mà thôi. Dựa vào đoạn đối thoại này, cùng với việc năm đó Hứa Tu Dương nói muốn khám bệnh cho Lý Hoa, ngược lại suýt chút nữa động thủ, Lý Hoa kia hẳn là người cực kỳ sĩ diện. Một nam nhân cần mặt mũi như vậy, vì có thể nối dõi tông đường cho Lý gia, chủ động để nàng bắt mạch xem bệnh, còn mỗi ngày uống 2 chén thuốc vào bụng, đến sau đó lại không có động tĩnh gì, đoán chừng lại sẽ nghĩ biện pháp khác tra tân Lý Thầm. Dù sao người thích sĩ diện, nội tâm phần lớn nhát gan. Chỉ dám giơ nắm đờ, em về phía người yêu hắn, mà sẽ không phản kháng. Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nàng còn không có ngốc đến mức nói ra. Ngoài miệng tùy tiện an ủi Lý Thầm 2 câu, hai người đi vào trong núi, liền tách ra. Lần này Tiền Mộc Mộc đổi một tuyến đường khác, xuất phát về phía núi sâu. Một đường đi, một đường chú ý dưới chân, một số thảo dược bình thường cũng có thể nhìn thấy. Toàn bộ bán cho hệ thống siêu thị, ngay cả 1-2 con rết hoặc là rắn ngẫu nhiên phát hiện, cũng đều bắt lại đổi thành kim tệ. Chủ yếu là tích tiểu thành đại, đi đến trong núi sâu, quanh đi quẩn lại tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt đáng giá hiếm có. Tiền Mộc Mộc đứng ở bên trên một tảng đá lớn, hai tay chống nạnh. Thở dài thật sâu, hôm nay sợ là sẽ phải vô công mà về. Cánh tay của đứa nhỏ tiểu tứ kia vốn dĩ chính là phát triển dị dạng. Động đao sớm một chút, đối với nó cũng là một loại tốt. Kéo dài quá lâu, động đao sẽ rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiền Mộc Mộc liền u sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không thể làm gì, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm, bị tầng tầng lớp lớp lá cây che mất. Giữa khe hở bóng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy 1-2 con chim sẻ bay qua. Răng rắc, cách chương.